Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, phần 390, An Nhược Lâm cũng ở bên cạnh khuyên bảo. Đúng vậy, hai tử vẫn luôn đều thực nghe lời. Ta nhưng thật ra không tin đây là hắn nói ra đi. Người cũng đừng quá sinh khí. Ta xem nói không chừng là phía trước cái kia cùng nhi tử có xung đột. Hàn Vũ nói, Hàn Vũ phía trước. Không phải đối Đường Minh cũng thật không tốt sao? Hiện tại biết chúng ta ở chỗ này, có lẽ là muốn trả thù. Rốt cuộc hắn thích nữ nhân cuối cùng cùng chúng ta nhi tử ở bên nhau. Nhi tử so với hắn ưu tú, hắn liền ghen ghét Thành Tuấn, Đường Kiến Sơn kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Cái kia Hàn Vũ thật sự quá ghê tởm, cư nhiên dùng như vậy chiêu thức tới đối phó bọn họ. Kia hiện tại các ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ mới hảo? Trang viên bên kia đến bây giờ cũng chưa động tĩnh gì. Nhưng là những cái đó thường xuyên sẽ tuần tra người nhìn đến bọn họ đều sẽ dùng lạnh nhạt ánh mắt. Nhìn bọn hắn chằm chằm, mãi cho đến nhìn không tới mới thôi. Không chỉ là hắn, ngay cả An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn còn có An Mỹ đều có như vậy cảm giác. An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn cũng không biết phải làm sao bây giờ. Người một nhà mặt ủ mày trao, duy độc An Mỹ nhìn như ngoan ngoãn cúi đầu ngồi ở một bên. Nhưng trong lòng lại cảm thấy thực không tồi. Chính mình kế hoạch bước đầu tiên thành công, thực mau toàn bộ tiểu căn cứ người đều sẽ biết bọn họ là Đường Minh thân thích. Đường Kiến Sơn là Đường Minh thân cha, liền tính hiện tại nháo phiên, nhưng là thân cha nếu thật sự thế nào, Đường Minh khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tuy nói An Nhược Lâm là mẹ kế, nhưng tốt xấu là hiện tại cái này thân cha thê tử, còn có một cái có huyết thống quan hệ cùng cha khác mẹ huynh đệ. An Mỹ cảm giác gần nhất tiểu căn cứ người nhìn về phía chính mình ánh mắt đều mang theo một cổ tìm tòi nghiên cứu, này liền thực hảo không phải sao? Cứ như vậy, về sau ở tiểu căn cứ bọn họ thân phận khẳng định liền không quá giống nhau. Ít nhất giống Hàn Vũ người như vậy khẳng định không dám lại đến trêu chọc bọn họ, đến nỗi Đường Minh trả thù, làm cho bọn họ trở về thủ đô căn cứ. Đây là căn bản không có khả năng. Nếu thật sự bởi vì chuyện này mà làm cho bọn họ toàn ra rời đi tiểu căn cứ, đây mới là Đường Minh không nghĩ nhìn đến đi. Nếu phía trước đã sớm biết bọn họ tồn tại, nhưng là vẫn luôn cũng chưa đuổi đi, mà là đặt ở mí mắt phía dưới, khẳng định là muốn gần đây giám thị. Nếu nói như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không rời đi nơi này, mà Hàn Vũ cái loại này người khẳng định không dám đem chính mình cùng phía trước Đường Minh chi gian luyến ái quan hệ công khai. Đầu tiên có hay không người tin tưởng là vừa nói, nếu là nói ra nói, nàng dám khẳng định Đường Minh hiện tại người yêu Đường Thiên Lam khẳng định sẽ không làm hắn hảo quá, nhưng là Đường Kiến Sơn cùng Đường Minh chi gian thân sinh phụ tử quan hệ điểm này là mặc kệ. Thế nào cũng chưa biện pháp sửa đổi làm bộ, cho nên đây mới là An Mỹ mục đích. Hiện tại Hàn Vũ nhìn đến nàng thời điểm đều là vòng quanh đi. Nơi nào còn có phía trước như vậy kiêu ngạo. Đường Kiến Sơn nghĩ nghĩ. Tính, dù sao chuyện này truyền ra đi hẳn là cũng không có gì chỗ hỏng. Đường Minh lâu như vậy đều không có đem chúng ta đuổi đi. Khẳng định sẽ không bởi vì chuyện này làm chúng ta rời đi. Trước cùng trước kia giống nhau sinh hoạt đi. An Nhược Lâm thập phần ủy khuất, nhưng vẫn là gật gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta đây coi như chuyện này không phát sinh. Đúng rồi, các ngươi cũng muốn như vậy biết không? Hiện tại tiểu tâm làm người, đặc biệt là ngươi A Thành Tuấn, hắn đối với ngươi khẳng định thực không thích. Nếu là gặp được nhớ kỹ ít nói lời nói. An Nhược Lâm đối chính mình nhi tử thực minh bạch. Nếu như bị hắn tìm được cơ hội khẳng định sẽ thóa mạ Đường Minh. Đây đều là thói quen. Nhưng là hiện tại Đường Minh nơi nào vẫn là trước kia cái kia tùy ý bọn họ thóa mạ đều không cãi. Lại đánh trả ngốc tử. Đường Thành Tuấn trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn thần sắc. Nhưng vẫn là không cam nguyện gật gật đầu. Ta đã biết, ta lại không phải tiểu hài tử. Hắn đứng dậy lôi kéo An Mỹ. Tức phụ, chúng ta đi thôi, đi về trước nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn đi công tác, tưởng tượng đến ở công tác thời điểm có thể nhìn đến cái kia hiện. Tại trốn tránh bọn họ đi Hàn Vũ, hắn trong lòng liền phi thường vui vẻ. Phía trước vừa mới bắt đầu thời điểm đều là Hàn Vũ đối bọn họ cười lạnh. Nhưng là hiện tại đâu? Xem ra Đường Minh tên vẫn là có rất lớn tác dụng. Ít nhất làm cho bọn họ ở tiểu trong căn cứ sinh hoạt càng thêm tiện lợi. Hơn nữa người chung quanh cũng không dám tìm bọn họ phiền toái. Đường Thành Tuấn cũng cảm giác được chuyện này mang đến chỗ tốt, đầu tiên hắn nhất quan tâm một chút. Cũng chính là không còn có nam nhân khác dám tùy ý chú mục hắn tức phụ An Mỹ. Cái này làm cho hắn cả người đều vui sướng không ít. Khá tốt, về sau cứ như vậy đi. An Mỹ ngồi ở hắn bên người, cho hắn mát xa bả vai. Ta cho người ấn ấn bả vai đi, mỗi ngày đều như vậy mệt, ta đều đau lòng muốn chết. Đường Thành Tuấn trong lòng Mỹ đến mạo phao. Hảo hảo, ta biết ngươi đau lòng ta, đừng ấn, ta cũng đau lòng ngươi sẽ tay đau. Lại đây ta nhìn xem, vừa rồi ấn lâu như vậy tay có đau hay không? Muốn hay không ta thân một thân? Kỳ thật vừa rồi cũng liền ấn một phút không đến mà thôi. Nơi nào sẽ đau? Nhưng là An Mỹ chính là theo hắn ý tứ đem chính mình tay đưa qua đi. Đúng vậy, chính là nơi này, đều đỏ nhìn đến không có. Cho ta thổi thổi thân thân đi, Đường Thành Tuấn chính là ăn này một bộ. Ta biết, ta cho ngươi thổi thổi, kết quả này một thổi liền trực tiếp thổi tới rồi trên giường. Ở trên giường phiên vân phúc vũ cực kỳ khoái hoạt. Chút nào không biết chuyện này đã bị thọc tới rồi Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trước mặt trải. Qua trong khoảng thời gian này học tập, bọn họ trang viên biến dị viên hầu đã bắt tay ngữ cấp hoàn toàn học được. Hơn nữa trang viên người cũng không sai biệt lắm có thể xem hiểu ngôn ngữ của người câm điếc. Ngay cả Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng chịu thời gian đi học xong, Siêu Quảng Lâm phía trước. Nói đem chuyện này nói cho Đường Minh. Nhưng cũng không có chính mình tự mình đi, mà là gặp viên hầu lúc sau đem chuyện này nói cho viên hầu. Làm này chỉ biến dị viên hầu truyền cái lời nói, kết quả là Đường Minh sẽ biết chuyện này. Liên quan Đường Thiên Lam cũng biết, Đường Thiên Lam, người tính toán làm sao bây giờ? Đường Minh có điểm vô ngữ, còn có thể làm sao bây giờ? Cái gì cũng mặc kệ bái, dù sao bọn họ nói khiến cho bọn họ nói. Liên tính nói toạc miệng chúng ta vẫn là so với bọn hắn cường đại. Trang viên vẫn là trang viên, bọn họ lại có thể như thế nào? Đường Thiên Lam cũng cảm thấy có đạo lý, hiện tại nhưng không thể so trước kia, dư luận hoặc là nói nhân ngôn uy lực đã yếu bớt rất nhiều rất nhiều. Thực lực của bọn họ bãi tại nơi này, huống chi vẫn là Đường Minh chiếm lý, liên tính đầu cuối cùng thật sự là không thoải mái. Đường Minh cũng có thể đơn độc đem Đường Kiến Sơn nhốt ở trang viên. Mỹ thì danh rằng cấp phụ thân dưỡng lão, nhưng là An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn cũng không phải là hắn trách nhiệm. Đến lúc đó làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, đúng rồi. Còn có thể đem bọn họ chạy đến thủ đô căn cứ. Làm cho bọn họ chính mình đi kiếm ăn, hoàn toàn đắc tội hắn chẳng lẽ còn có thể có ngày lành quá không thành. Đường Minh, kỳ thật ta rất tò mò, rốt cuộc là ai đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài. Khẳng định không phải Đường Kiến Sơn bọn họ một nhà ba người. Bọn họ nếu là có cái này ý tưởng khẳng định đã sớm truyền ra đi, hơn nữa bọn họ sợ hãi ta biết. Chuyện này nói, liền đem bọn họ cấp đuổi đi, cho nên vẫn luôn nơm nớp lo sợ không dám nhiều lời nói. Tuy nói hiện tại sự tình truyền ra tới. Đối bọn họ chỗ tốt cũng rất nhiều. Đường Thiên Lam, mặc kệ là ai, khẳng định theo chân bọn họ thoát không được quan hệ, bởi vì Đường Minh cùng Đường Kiến Sơn chi. Gian quan hệ biết đến người thật sự không phải rất nhiều. Trừ bỏ Đường Kiến Sơn người một nhà ở ngoài cũng chỉ có Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh. Còn có Dịch Quân bọn họ như vậy tiểu căn cứ cao tầng, Lưu Oánh Oánh đã bị chạy về thủ đô căn cứ. Cho nên khẳng định không phải nàng. Hàn Vũ nói phía trước còn nghe nói cùng Đường Thành Tuấn có xung đột. Cho nên không có khả năng truyền ra nói như vậy. làm Đường Kiến Sơn bọn họ được đến chỗ tốt, mà Đường Kiến Sơn bọn họ cũng sẽ không nói. Cho nên cuối cùng có khả năng cũng chỉ là lúc ấy Đường Minh nhúng tay Hàn Vũ cùng Đường Thành Tuấn. Chi gian sự tình thời điểm, đứng ở phụ cận không chút nào thu hút nhưng rất mỹ lệ một nữ nhân, Đường Minh khóe miệng một câu. Ta cái kia tiện nghi đệ đệ Đường Thành Tuấn tìm một cái rất có tâm kế nữ nhân. Phỏng chừng là theo dõi trang viên, Đường Thiên Lam, người muốn nhìn diễn sao? Đường Minh, đúng vậy, người không cảm thấy hiện tại quá nhàm chán sao? Chúng ta hồi trang viên biệt thự ở vài ngày đi, nhìn xem mấy ngày nay bọn họ sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Thuận tiện nhìn xem trang viên phát triển, bọn họ đã đem quyền lực đều phân ra đi thật lâu thời gian. Cũng không biết hiện tại trang viên cụ thể phát triển trở thành cái dạng gì, chỉ là khi bọn hắn trở lại trang viên thời điểm, vừa lúc gặp Lâm Xuân cùng Lâm Đông hai chị em, hai tỷ muội câu đầu tiên lời nói chính là lại có bão cuồng phong muốn tới, Đường Minh. Đại khái thời gian, Lâm Đông nghĩ nghĩ. Đổ bộ thời gian nói đại khái còn có 3-4 thiên. Đến chúng ta nơi này nói, đại khái còn cần 10 ngày tả hữu đi Đường Minh. Hành, ta đã biết, bão cuồng phong thiên thời điểm các ngươi chính mình chú ý. Nghe Diêu Quảng Lâm còn có Trần Quản gia nói, an toàn vượt qua lúc này đây bão cuồng phong thiên, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 406 Lâm Đông dùng khác ánh mắt nhìn Đường Minh. Các ngươi là thật sự mặc kệ. Đường Minh xấu hổ cười. Không phải mặc kệ, mà là ủy quyền biết không? Hai chúng ta đều là thực lực phái. Luôn là yêu cầu bó lớn thời gian săn thú tăng lên thực lực. Cho nên ủy quyền là biện pháp tốt nhất, hơn nữa cũng không phải nói hoàn toàn mặc kệ lý. Ở rất nhiều sự kiện trọng đại phương diện chúng ta vẫn là tham dự. Chỉ là rất nhiều việc nhỏ nếu mọi chuyện đều tìm chúng ta nói. Thật sự là quá lãng phí thời gian, Lâm Đông gật gật đầu. Giống như xác thật là như thế này à, kia tùy tiện các ngươi. Ta mặc kệ, liền tính là tưởng quản chỉ sợ cũng không có biện pháp quản. Đường Minh trong lòng nghĩ như thế đến. Được rồi. Người đi tìm Trần quản gia bọn họ đi, Lâm Đông theo sau mang theo Lâm Xuân rời đi nơi này. Đi tìm Diêu Quảng Lâm cùng Trần quản gia nói bão cuồng phong sự tình. Lúc này đây bởi vì ánh mặt trời phòng quan hệ, trừ bỏ hai tòa trên núi cây ăn quả cùng mặt khác loại đồ vật ở ngoài. Thật đúng là liền không gì, Đường Minh, xem ra, tu sửa ánh mặt trời phòng vẫn là được không? Hiện tại tới xem nhưng thật ra bớt việc nhi rất nhiều, Đường Thiên Lam. Dịch quân nhưng thật ra đề ra một cái hảo ý thấy. Đúng rồi, có quan hệ Hàn Vũ sự tình ngươi liền không tính toán cùng ta giải thích một chút. Đường Minh hơi một đốn, có cái gì hảo giải thích, ta lại không đi tìm hắn, Đường Thiên Lam. Ta biết ngươi không đi tìm hắn. Nhưng là ta biết ngươi khẳng định làm cái gì ta không biết sự tình, Đường Minh thở dài một hơi. Ngươi có thể hay không không cần như vậy nhạy bén. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Ta phía trước không phải một người đi làm điểm việc nhỏ đi. Vừa lúc gặp Dịch Quân bọn họ, Đường Minh thật sự là không có biện pháp. Chờ Đường Thiên Lam phát hiện phía trước, vẫn là chính mình thẳng thắn tương đối hảo. Hắn đơn giản đem ngày đó sự tình nói một lần, Đường Thiên Lam gật đầu, xem ra, ngươi cùng Đường Kiến Sơn chi gian quan hệ, hẳn là chính là nữ nhân kia truyền ra đi, Đường Minh. Ngươi thực thông minh, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên ta cũng suy nghĩ, hiện tại phải làm sao bây giờ, kiếp trước lại nói tiếp. Bọn họ cũng chỉ là đem không xu dính túi chính mình đuổi ra gia môn. Chờ mà thế lúc sau nhưng thật ra không có tái ngộ tới rồi. Phản bội hắn làm hại hắn tàn tật thiếu chút nữa tử vong người là Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh. Mà không phải Đường Kiến Sơn bọn họ, nhưng là Đường Minh cũng không nghĩ như vậy dễ dàng tha thứ bọn. Bọn họ hại chết chính mình mẫu thân, hại nàng mệt nhọc quá độ, cuối cùng còn bị cái kia An Nhược Lâm cấp tức chết rồi. Đường Minh hận bọn hắn hận đến muốn chết, muốn nói cuối cùng chính mình rơi xuống như vậy kết cục. bọn họ từ lúc bắt đầu đối chính mình hành động cũng là có nguyên nhân căn bản. Đường Minh khóe miệng vừa kéo, cười lạnh một tiếng, dù sao sẽ không làm cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy là được. Đường Minh phía trước không tìm bọn họ, phiền toái hoàn toàn là bởi vì Trang Viên bên này quá mức bận rộn, cho nên mới chậm trễ. Nhưng là hiện tại chính là có thời gian thực, cho nên bọn họ sự tình cũng nên nhanh chóng đề thượng nhật trình mới hảo. Hết chương.